Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1271, chương 1273, cắm yết giá bán công khai bài thế hệ. Canh thứ 2, câu tất cả. Không, Vũ Vương tựa như nhìn đến vô tận khủng bố đồng dạng. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn muốn cứu vãn thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản. Lại cái gì cũng làm không được. Bước sau cùng nộ vương theo gót. Vũ Vương, chết. Ngắn ngủi mười mấy giây. Thì có hai tên vương giả vẫn lạc. Tại Lý Trường Sinh trong mắt. Tầm thường vương giả cùng cắm yết giá bán công khai bài thế hệ không có gì khác nhau. Tiện tay thì có thể xử lý. Sư đệ. Chỉ còn lại vương giả Nghệ Vương hoảng sợ ôm lấy Vũ Vương thi thể. Ánh mắt của hắn đồng dạng hoảng sợ. Sợ bước nộ vương. Vũ Vương theo gót. Lúc này mới bao lâu thời gian. Hai vị vương giả vẫn lạc. Để còn sót lại Nghệ Vương làm sao không cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải sợ làm mất lòng Minh Thương Vương. Ám Dạ Vương. Hắn nhất định không muốn lại đối mặt Lý Trường Sinh. Theo hai vị vương giả lần lượt vẫn lạc. Bọn họ còn lại yêu sủng cũng ào ào nhận lấy phản phệ. Dường như xuống sủi cảo một dạng theo vài trăm mét không trung rơi xuống. Té gân cốt tận xếp. Sụi lơ trên mặt đất. Không còn có sinh sống. Chấp hành trảm thủ kế hoạch. Lý Trường Sinh cũng không phải là không có tổn thất. Dù sao hắn muốn để còn lại yêu sủng nhóm ngạnh kháng gấp 2-3 lần số lượng địch nhân. Ngoại trừ Quan Miện Ly Hỏa Loan bên ngoài. Yêu thánh cấp Hồng Long cùng vạn tượng phệ linh thử cũng tại trong lúc đó đã mất đi chiến đấu năng. Lực, bị hắn dùng vạn tượng khiên dẫn kịp thời triệu hồi. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng chỉ còn lại có 7 con yêu thánh cấp yêu sủng. Đồng thời đều hứng chịu tới lớn nhỏ không đều thương thế. Mặc dù như thế, Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương thần sắc biến đến rất khó coi. Theo Nhị Vương vẫn lạc. Bởi vì thắng lợi cây cân xuất hiện nghiêng về dấu hiệu. Dưới bầu trời lên ảo ảo hỗn loạn mưa máu. Hai đạo 10.000 dặm huyết sắc cầu vồng ngang qua chân trời. Thiên địa làm gào thét. Bọn họ không có chết tại chống cự ác ma quá trình bên trong. Lại tại nội chiến bên trong vẫn lạc. Không khỏi có chút châm chọc. Nhưng đây chính là nhân loại. Thường thường bị dục vọng cùng lợi ích chi phối. Tràn đầy sự không chắc chắn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Minh Thương Vương do dự một chút. Đem huyền hoàng giao cho nàng vương mẫu kính móc ra. Nói thật, Minh Thương Vương rất không muốn dùng vương mẫu kính. Dù sao đi qua Lý Trường Sinh tận lực tuyên dương. Trước đây không lâu Khôn Vương Nhan Uyển Linh bi thảm gặp gỡ tựa hồ phát sinh ở trước mắt. Kém chút liền bị vương mẫu kính tại chỗ dành thời gian thọ nguyên. Bất quá. Minh Thương Vương đến cùng là huyền hoàng dưới cờ một vị duy nhất đỉnh phong song tự vương. Đồng thời nàng và huyền hoàng ở giữa huyết mạch liên hệ tại phía xa huyền hoàng cùng Nhan Uyển Linh. Phía trên, nàng cảm thấy huyền hoàng cũng không đến mức hố nàng. Có thể coi là tâm lý có chuẩn bị. Minh Thương Vương đến cùng vẫn có chút nơm nớp lo sợ kích hoạt vương mẫu kính. Chỉ một thoáng, phụ cận không gian thật giống như bị đóng băng đồng dạng. Khó có thể lại phá vỡ không gian. Nhìn đến Minh Thương Vương kích hoạt vương mẫu kính. Lý Trường Sinh không khỏi có chút khẩn trương lên. Trong thức hải 11 phẩm tinh cung liên đài. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Lần này, huyền hoàng cũng không có tại vương mẫu kính phía trên động tay chân. Điều này cũng làm cho Minh Thương Vương thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng là bởi vậy. Vương mẫu kính uy năng nhiều nhất chỉ có thể phát huy 5/6. Mặc dù như thế, cũng không phải tử phủ kỳ chân cấp bảo vật có thể so sánh với. Cũng liền 2-3 giây thời gian, vương mẫu kính ầm vang nổ bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt trụ. Bất quá mục tiêu của nó cũng không phải là Lý Trường Sinh, mà chính là bốn chảo hoàng long. Minh Thương Vương rõ ràng Lý Trường Sinh không ít nội tình. Biết hắn nắm giữ đông đảo cường đại dị bảo, căn bản khó có thể có hiệu quả. Tha rằng như vậy, còn không bằng đoạn Lý Trường Sinh một tay. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, bốn chảo hoàng long cùng lôi kỳ lân uy hiếp lớn nhất. Cái trước lại ở người phía sau phía trên. Không có cách, long uy hiệu quả thực sự quá kinh người. Tại quang trụ bắn về phía bốn chảo hoàng long thời điểm, Lý Trường Sinh tâm lý có chủ ý, động tác cố ý chậm một nhịp, lúc này mới đem cửu thiên thanh khí tháp vứt ra ngoài. Giống tương đương bốn chảo hoàng long muốn phun ra cột nước chống cự quang trụ. Nhưng cùng nó giao chiến hai cái yêu đế cấp yêu sủng không có khả năng cho nó cơ hội này. Ra sức trực tiếp cuốn lấy bốn chảo hoàng long, để nó mệt mỏi ứng đối. Trong chốc lát, bốn chảo hoàng long chỉ tới kịp tránh đi muốn hại, liền bị quang trụ trúng đích, mãnh liệt đau đánh tới. Để bốn chảo hoàng long không khỏi phát ra một tiếng bao hàm lấy thống khổ long ngâm. Minh Thương Vương hai cái yêu đế cấp yêu sủng muốn thừa cơ xử lý bị trọng thương bốn chảo hoàng long. Kết quả Lý Trường Sinh lần nữa phát động vạn tượng khiên dẫn, đem bốn chảo hoàng long thu hồi. Lần này là bổn tọa thua, nhưng lần sau thì không nhất định. Lý Trường Sinh ra vẻ bi phẫn, lập tức đem trừ đầu to bên ngoài còn lại yêu sủng đều thu hồi. Ngồi cưỡi lấy đầu to xoay người chạy, tuyệt đối không nên để hắn chạy. Lần này nhất định phải xử lý hắn. Truy, Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương cùng Nghệ Vương không có hoài nghi. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, không có bốn chảo hoàng long long uy suy yếu, bọn họ yêu sủng có thể phát huy ra cường đại hơn thế công. Lý Trường Sinh như thế nào lại là bọn hắn đối thủ? Bất quá, Minh Thương Vương còn có một chút nghi hoặc, bởi vì nàng xem qua Lý Trường Sinh tư liệu, hắn còn có mấy cái yêu sủng không có triệu hoán đi ra. Bao quát bản mệnh yêu sủng, có lẽ là không có đạt tới yêu thánh cấp cảnh giới đi. Minh Thương Vương cũng chỉ có thể như thế, tự an ủi mình, cái này thời gian một năm, Lý Trường Sinh cực ít tại yêu tinh thế giới xuất thủ. Quan trọng mỗi lần xuất thủ đều không ngoại lệ xử lý đối thủ, hoặc là để đối thủ biến thành thủ hạ, cũng đều hướng lên trời nói phát thệ qua. Bởi vậy ngoại giới rất khó nắm giữ đến hắn tài liệu mới nhất. Duy nhất một lần vẫn là thiên đạo bí cảnh. Tuy nhiên Nhan Uyển Linh cuối cùng cũng thành thủ hạ của hắn. Nhưng còn có một vị khác người chứng kiến. Hướng Vũ Điền, có lẽ là hai người hữu nghị. Hướng Vũ Điền cũng không có hướng ngoại giới truyền đạt liên quan tới Lý Trường Sinh một số tin tức. Đương nhiên, Hướng Vũ Điền chưa chắc không có nói cho Linh Đế. Coi như thế, Linh Đế đại khái cũng sẽ không đem những tin tức này truyền bá ra ngoài. Minh Thương Vương cũng không biết những tin tức này. Sau đó thì xuất hiện ý nghĩ như vậy. Không đúng, ta nhớ được Ám Dạ Vương nói qua một năm trước đại chiến, Lý Trường Sinh tối thiểu còn có ba cái yêu thánh cấp yêu sủng. Bỗng nhiên, Minh Thương Vương lại nghĩ tới điều gì? Sắc mặt có mấy phần kinh nghi bất định, không khỏi cùng Ám Dạ Vương Đậu Thương Khung liếc nhau một cái. Đồng dạng theo trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Một năm trước, Lý Trường Sinh ngả hy, Bạch Thiên, Hắc Dạ liền đã tấn cấp yêu thánh cấp. Nhưng lần này vì sao không có đưa chúng nó triệu hoán đi ra? Nếu như thêm ra cái này ba cái yêu thánh cấp yêu sủng, bọn họ không nhất định liền có thể đánh bại Lý Trường Sinh. Lúc này, Lý Trường Sinh xuất hiện tại Nghiệp Thành vùng ngoại ô, thẳng tắp hướng về vị diện truyền tống trận vị trí phóng đi. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Đang đến gần vị diện truyền tống trận thời điểm, cố ý lạnh hừ một tiếng, tức hổn hển nói, nếu như không phải Ngả Hy, Bạch Thiên, Hắc Dạ vừa tốt bị phái đi thế giới khác, nếu không thắng bại cũng còn chưa biết. Chờ bản tọa đi thế giới khác triệu hồi Ngả Hy, Bạch Thiên, Hắc Dạ, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Về phần bọn hắn có tin hay không, Lý Trường Sinh cũng không xác định. Nhưng chung quy muốn thử một lần. Nếu như còn không được, cũng chỉ có thể vận dụng Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận. Nghe được Lý Trường Sinh tức hổn hển thanh âm, Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh xuất hiện tại vị diện truyền tống trận trước mặt. Bắt đầu kích hoạt vị diện truyền tống trận. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Minh Thương Vương ba người cũng đang nhanh chóng tiếp cận. Không thể không nói chính là, giữa song phương khoảng cách hoàn toàn ở Lý Trường Sinh trong dự liệu. Bởi vì Lý Trường Sinh đang cố ý duy trì lấy khoảng cách nhất định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?